trở thành tình nhân bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 7, góc truyện audio.com. Qua một thời gian thử việc ở công ty Khải Vận, Bạch Ly ngày càng chứng minh được thực lực của mình và đồng thời cũng cảm nhận được hình như cô đã và đang dần yêu anh. Cô hiểu được thực ra Khải Vũ không phải là người thích tỏ ra lạnh lùng, khó gần chỉ vì gương mặt cộng với tính cách vốn có của anh đã như thế. Gương mặt anh lạnh nhưng đời sống tâm hồn vô cùng phong phú. Cô nhớ nhà riêng của anh có một phòng đọc sách lớn. Các cuốn sách từ châm ngôn, văn học đến kinh tế chính trị loại nào cũng có. Còn nữa ngoài kiếm tiền giỏi anh còn nấu ăn rất được. Cô được anh vài lần mang về nhà ăn cơm, thi thoảng cô lại cùng anh ăn cơm rồi bàn luận về những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Lúc khác cô lại đọc sách cho anh nghe. Cuộc sống của cả hai những lúc đó thu bé vừa bằng hai chữ bình dị và hai người cùng nhau ân ái. Bạch Ly đôi khi cũng tự hỏi liệu có phải mối quan hệ của họ đang dần tiến tới bền chặt hơn không? Vạn lần cũng không ngờ bạn gái anh, Thẩm Vân Thư từ Nga trở về. Cô ta vừa về nghe chị em trong công ty mách lại. Từ giờ Bạch Ly, cô đã chiếm được vị trí trong lòng người yêu của cô ta. Thẩm Vân Thư nổi điên một trận, cô ta đem nhà báo tới làm nhục cô nói cô là đồ hồ ly tinh. Kết quả sắp các trang báo mạng lẫn báo giấy chi chít tên cô. Khải Vũ nổi nộ khí bừng bừng, anh ra lệnh cho Cao Tường, Giản Nhi cử người đi thương lượng, gỡ và thu hồi hết báo sáng nay lại, dù phải đốt tòa soạn cũng phải thu hồi hết báo lại cho tôi. Cao Tường và Giản Nhi đồng thanh, dạ. Khải Vũ không quên gọi điện ra lệnh cô phải ở yên một chỗ hắn sẽ tới. Nhưng Bạch Ly không nghe lời chạy đi trốn một mình, cô không dám đối diện với bố mẹ người thân, càng không dám đối diện với chính mình. Mặt báo nói cô là hồ ly tinh cũng không sai, vì cô và anh cũng đã. Cô rời khỏi thành phố làm anh phát điên đi tìm, Khải Vũ đi hết khắp mọi nơi cũng không tìm được. Cuối cùng anh cho người ra sân bay điều tra mới biết cô đã đi Hồ Bắc. Khải Vũ mất một ngày không ăn không nghỉ đi tìm cô. Anh đứng trước cửa phòng cô tâm tình vô cùng tức giận. Nghe tiếng gõ cửa Bạch Ly ra mở bị anh hùng hổ ập đến. Em cố ý không nghe lời để chọc tức tôi đúng không? Khải Vũ cường bạo kéo cô áp sát vào tường. Hai tay chống hai bên khóa chặt lấy cô trong tâm kiểm soát. Bạch Ly muốn giải thích nhưng không kịp. Khải Vũ cuồng dã đặt nụ hôn lên môi cô. Anh cả ngày không tìm được cô cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi. Sợ sẽ mất đi Bạch Ly. Lần này anh đã thực sự yêu cũng thực sự nổi giận. Cô không cho anh có cơ hội giải thích. Cô phải bị phạt, cách chương.